Chương 1108, chấn động lực kiếm pháp. Chương 1108, chấn động lực kiếm pháp. Lữ Thục Manh nhìn chính mình ngồi cái này tảng đá tảng, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác, chính là muốn cùng Lục Vũ tiến hành lý luận thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi lay động, sợ tới mức Lữ Thục Manh như là một mực chịu kinh hãi mai con đồng dạng, nhanh chóng trốn được Lục Vũ sau lưng. Lúc này phía trước đại địa lay động càng thêm kịch liệt, như động đất đồng dạng, bốn phía một ít tảng đá cây cột nhau nhau bị nhổ tận gốc, chính giữa mấy cái cỡ nhỏ tảng đá tảng cũng sụp đổ hạ xuống, nhất thời bốn phía cắt vàng tràn ngập, đất rung núi chuyển. Lữ Thục Manh không tự chủ hướng lui về phía sau đi, nhìn cảnh tượng trước mắt, phía trước mặt đất phát sinh kịch liệt run rẩy, chính giữa một khối rất lớn diện tích địa phương đang tại hướng lên dâng lên. Xem ra dường như có gì đặc biệt hơn người đồ vật muốn từ dưới nền đất ra. Lục Vũ cũng cảnh giác nhìn về phía trước một màn, trong nội tâm cảnh giác vạn phần. Sau một lát, một cái có hơn 10 tầng lầu cao như vậy thạch đầu cự nhân đứng ở hai người trước mặt. Cái này thạch đầu cự nhân trên người đều là dùng nham thạch cấu thành, đầu chính là một cái to lớn nham thạch mà thôi, căn bản không có ngũ quan tồn tại. Thạch đầu cự nhân sau khi đứng lên, một tiếng gào thét, đối với trước mặt hai người nói, ngu xuẩn phàm nhân, cũng dám tự tiện xông vào đại trận, nhiều chủ nhân của ta thanh tịnh, chịu chết đi. Lục Vũ cảm giác không ổn, lập tức hướng về sau nhanh chóng nhảy ra, nhưng nhìn Lữ Thục Manh vẫn ở chỗ cũ, sững sờ nhìn trước mặt thạch đầu cự nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại gọi nàng đã không kịp, Lục Vũ liền vội vàng vọt lên trở về, chặn ngang đem Lữ Thục Manh ôm lấy, vội vàng hướng về sau chạy tới, vừa mới rời đi chỗ cũ, chợt nghe sau lưng một tiếng ầm vang, thạch đầu cự nhân nắm tay đã đập phá hạ xuống. Lục Vũ đem Lữ Thục Manh đưa đến địa phương an toàn, nghi hoặc đối với hắn hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, như thế nào không biết né tránh. Lữ Thục Manh nghiêng đầu nghĩ, nói với Lục Vũ, ta là đang suy nghĩ cái này thạch đầu cự nhân liền ngũ quan cũng không có, là dùng chỗ nào mở miệng nói chuyện. Lục Vũ âm thầm thở dài, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, tiểu nha đầu này trong đầu đến cùng đều giả vờ một chút gì đó này nọ, thật sự là không hiểu nổi. Thạch đầu cự nhân một kích không trúng, lập tức tiến lên hướng phía Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh lần nữa lao đến. Lục Vũ nhìn về phía trước thạch đầu cự nhân, đối với bên người Lữ Thục Manh nói, ngươi trước lui sang một bên, cái này cự nhân, cũng không phải là ngươi có thể đúng không rồi. Lữ Thục Manh vô cùng có tự mình hiểu lấy gật gật đầu, lập tức lui sang một bên, dù sao mình cùng Lục Vũ không phải là một cái cảnh giới, cho nên ngây ngốc ở chỗ này chỉ có thể là vướng chân vướng tay. Lục Vũ thấy Lữ Thục Manh đã lui qua một bên, dẫn theo trường kiếm trong tay lập tức hướng phía trước mặt thạch đầu cự nhân vọt tới. Thạch đầu cự nhân thấy đối phương lao đến, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền trực tiếp đánh hướng mặt đất, nhất thời tại Lục Vũ bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều tảng đá cây cột, đem giam ở trong đó. Những cái này tảng đá cây cột càng dài càng cao, nhìn không đến phần cuối. Lục Vũ bị giam ở trong đó, cẩn thận quan sát đến bốn phía, trong nội tâm cũng ở âm thầm nghĩ đến đối sách, đoán chừng cái này thạch đầu cự nhân cũng không phải là muốn đem chính mình vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Lúc này, thạch đầu cự nhân đột nhiên vọt lên tiến lên, song quyền không ngừng huy vũ, đánh vào cái này tảng đá trong lồng giam, đông đông đông, thanh âm như sấm bên tai, liền ngay cả ở phía xa Lữ Thục Manh đều cảm thấy trái tim dường như sắp bị chấn nát. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh trong nội tâm đối với Lục Vũ vô cùng lo lắng, chính mình tại khoảng cách xa như vậy cũng bị chấn trái tim không thoải mái, mà ở bên trong Lục Vũ, nói không chừng hiện tại đã bị chấn thất khiếu chảy máu, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem cái này cự nhân dẫn đi mới được. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh đem trong cơ thể linh khí yên lặng vận chuyển cùng song trưởng trong đó, đột nhiên từ tảng đá cây cột đằng sau xông ra ngoài, hướng phía thạch đầu cự nhân sau lưng chính là một trưởng, phịch một tiếng. Lữ Thục Manh dụng hết toàn lực một chưởng trực tiếp đánh vào thạch đầu cự nhân sau lưng, nhưng mà bệnh không có đối với thạch đầu cự nhân tạo thành cái dạng gì tổn thương, chỉ là mất chút mặt ngoài nham thạch mảnh vỡ mà thôi. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ khiến cho thạch đầu cự nhân chú ý, quay người thời kỳ, thạch đầu cự nhân đã tập trung vào Lữ Thục Manh vị trí, lập tức huy vũ lấy song quyền, hướng phía Lữ Thục Manh vọt tới. Lữ Thục Manh vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, một bên không ngừng quay đầu lại nhìn. Nàng muốn nhất thấy là Lục Vũ có thể đem những cái kia tảng đá cây cột đánh nát, sau đó xuất ra, như trước mấy cái trong trận pháp như vậy, trực tiếp đem cái này thạch đầu cự nhân chết trong nháy mắt. Thạch đầu cự nhân thấy Lữ Thục Manh chạy nhanh chóng, lập tức lần nữa một quyền đánh hướng mặt đất, lúc này trên mặt đất không ngừng xuất hiện một ít do tảng đá biến thành gai nhọn, rậm rạp chẳng chịt tại Lữ Thục Manh đằng sau đuổi theo. Lữ Thục Manh thấy thế không tốt, chính mình căn bản chạy bất quá như vậy gai đờ ơ tờ, vội vàng chuyển biến. Hiểm lại càng hiểm tránh được này từng đạo Gider Hunter nhìn trước mặt một người cao rậm rạp chẳng chịt Gider Hunter, Lữ Thục Manh trong nội tâm một trận hoảng sợ, nếu quả thật bị chúng truy càng kịp, bản thân bây giờ đoán chừng đã biến thành cái sảng. Thạch đầu cự nhân thấy Lữ Thục Manh tránh qua, tránh né chính mình một lần công kích, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, thạch đầu cự nhân dùng song quyền một chỗ đánh hướng mặt đất, vô số tảng đá gai đờ ơ tờ bắt đầu lấy nó làm trung tâm, hướng phía Lữ Thục Manh phương hướng nhanh chóng lan tràn. Lữ Thục Manh thấy thế, trong nội tâm nhất thời cả kinh, không có nghĩ đến cái này thạch đầu cự nhân vậy mà dùng tới như vậy đại quy mô công kích tới đối phó chính mình, xem ra chính mình lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh mục quang từ bên người đảo qua thời điểm, phát hiện phụ cận có rất nhiều tảng đá cây cột, nàng không có thời gian cân nhờ à cờ, vội vàng bò lên trên bên cạnh tảng đá cây cột, lần nữa tránh thoát thạch đầu cự nhân một lần công kích. Bị nhốt tại cột đá bên trong, Lục Vũ dẫn theo kiếm trong tay, dùng trong cơ thể chân nguyên bảo vệ chính mình, để tránh bị phía ngoài thạch đầu cự nhân chấn tổn thương, cứ thế thất khiếu chảy máu mà chết. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, phát hiện phía ngoài thanh âm đã đình chỉ, chỉ cảm thấy dưới chân địa đang run rẩy, đoán chừng là Lữ Thục Manh bắt đầu đem cái này thạch đầu cự nhân dẫn đi à, tiểu nha đầu này tu vi không cao, dường như cũng cầm cự không được bao lâu, phải nhanh lên nghĩ cái biện pháp từ nơi này ra ngoài. Quan sát một vòng cột đá chỗ làm thành lồng giam, Lục Vũ quanh thân xoay tròn, trường kiếm trong tay tại xung quanh thoát ra một cái thật dài quy tích, mỗi một kiếm đều đứng ở tất cả cây cột cùng một vị trí, nhất thời bốn phía không ngừng truyền ra kim loại giao phong thanh âm, tại cái này trong không gian bị phong bế, hết sức chói tai. Thế nhưng những cái này đối với Lục Vũ mà nói căn bản không có ảnh hưởng, thân thể xoay tròn càng lúc càng nhanh, trên kiếm phong kiếm khí cũng càng ngày càng gấp, cùng xung quanh cột đá giao phong trong trước mắt, xuất hiện vô số tia lửa. Sau một lát, cột đá đã xuất hiện càng ngày càng sâu dấu vết, thấy như vậy một màn, Lục Vũ lại càng là thừa nhận suy đoán của mình, thân ảnh xoay tròn tốc độ lại càng là nhanh lên 3 phần. Liên vào lúc này, Lục Vũ tìm được một cái trong đó cột đá bạc nhược khâu, trường kiếm trong tay dùng mình, đột nhiên hướng phía cái này cột đá sơ hở, nhanh chóng vọt tới, phịch một tiếng, nơi này cột đá đã bị chém ra một cái động lớn, sau đó Lục Vũ thân ảnh cũng từ cột đá trong lồng giam vọt ra. Lữ Thục Manh đang tại dẫn đi thạch đầu cự nhân, bò lên trên một cây cột đá phía trên. Tại dưới chân của nàng đã toàn bộ là tảng đá cấu thành gai đờ ơ tờ, rậm rạp chẳng chịt, căn bản không có lối ra. Lúc này nơi xa trong tay cự nhân, dùng hai tay giơ lên một khối nạ nở dê nga nở cân cự thạch, hướng phía tại cột đá phía trên Lữ Thục Manh ném tới, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt này khối to lớn tảng đá đã đi tới trước mặt Lữ Thục Manh. Lữ Thục Manh nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm đã biết, lần này là hoàn toàn trốn không thoát, dứt khoát vận chuyển lên toàn thân linh khí, nhắm mắt lại. Muốn cùng này khối nạ nở dê nga nở cần cự thạch cứng đối cứng liều mạng một phen. Thế nhưng trải qua vài giây đồng hồ, Lữ Thục Manh như cũ không cảm giác được cự thạch đánh vào chính mình hộ thể linh khí phía trên, trong đầu nhanh chóng xoay tròn lấy, chẳng lẽ nói ta hộ thể linh khí lấy được đề thăng đã năng lực cùng này khối cự thạch cứng đối đầu sao? Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh lặng lẽ mở mắt, nhất thời một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lữ Thục Manh trong nội tâm 10 phần kinh hỉ, cái thân ảnh này chính là Lục Vũ, lúc này hắn đang tại dùng thân thể giúp mình ngăn trở này khối ngàn cân cự thạch. Lục Vũ thấy Lữ Thục Manh không có việc gì, quay người một cước đem này khối nạ nở dê nga nở cân cự thạch đá bay ra ngoài, mục tiêu chính là nơi xa thạch đầu cự nhân. Thạch đầu cự nhân thấy cự thạch bị đánh trở lại, lập tức giơ lên chính mình song quyền tiến hành chống cự, phịch một tiếng, ngàn cân cự thạch bị đánh tan cảnh, thạch đầu cự nhân cũng bị đẩy lui mười mấy thước cự ly. Lữ Thục Manh thấy được Lục Vũ tựa như thấy được cứu tinh đồng dạng, lập tức hưng phấn tiến lên đối với Lục Vũ hỏi: ta còn tưởng rằng ngươi xuất nguy hiểm đâu, làm ta sợ muốn chết, kia cái tảng đá cây cột vô cùng cứng rắn, cơ hồ là vô pháp chặt đứt, ngươi là như thế nào từ bên trong ra đâu? Này Lục Vũ nhìn về phía trước thạch đầu cự nhân, đối với Lữ Thục Manh hồi đáp: chi tiết này chờ một chút ta lại với ngươi giảng, hiện tại quan trọng nhất là đánh trước ngược lại trước mắt cái này cự nhân, bằng không mà nói, chúng ta sẽ bị vây ở trận pháp này bên trong thật lâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe nơi xa thạch đầu cự nhân phát ra một tiếng tức giận gào thét, bay thẳng đến hai người chỗ tảng đá cây cột vị trí lao đến. Lữ Thục Manh thấy thạch đầu cự nhân đã hướng phía bên mình lao đến, lập tức đối với Lục Vũ hỏi: này thạch đầu cự nhân trên người đều là dùng vô cùng cứng rắn nham thạch cấu thành, liền ngay cả ngươi trường kiếm trong tay cũng không thể làm gì được rồi nó, chúng ta như thế nào đối phó nó đâu? Này người có cái gì tốt biện pháp? Lục Vũ cười lạnh một tiếng, nói với Lữ Thục Manh: lúc mới bắt đầu không có, bất quá vừa rồi tại cột đá bên trong gặp công kích thời điểm ta đã nghĩ tới. Lữ Thục Manh nghe xong lời của Lục Vũ, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi: vậy ngươi biện pháp tốt là cái gì, có cái gì ta có thể giúp đỡ nổi sao? Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh: có. Lữ Thục Manh cao hứng ma ho y, cái gì? Lục Vũ bình tĩnh nói: đừng vướng bận. Lữ Thục Manh a một tiếng, lập tức lui qua một bên, hiện tại lời của Lục Vũ đối với nàng mà nói chính là mệnh lệnh, căn bản vô pháp phản kháng, trừ phi mình không muốn đi ra. Lục Vũ dẫn theo trường kiếm trong tay, hướng phía thạch đầu cự nhân vọt tới, chân nguyên quán thâu tại trên lưới kiếm thời điểm, trường kiếm lập tức phát ra một tiếng ông tê, thanh âm truyền ra rất xa, liền ngay cả nơi xa Lữ Thục Manh đều cảm thấy một tiếng này kiếm minh thanh sắp đem màng nhĩ của mình chấn vỡ.